kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 672, không phải thiên. Tới, linh khí khôi phục, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, hắn cuối cùng cũng biết liên quan với thế giới đại bí mật. 30 ức năm trước sinh mệnh đại bạo phát, tạo thành bây giờ phía sau vũ trụ thời đại. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Tô Đại Nhiên hỏi, chẳng lẽ, tại thời đại kia chung, sẽ không có liên hiệp cao đẳng văn minh? Chẳng lẽ, thế giới cùng thế giới liền không có sống chung hòa bình có khả năng? Đây là Tô Đại Nhiên nghi vấn. Trên thế giới từng cái quốc gia, cũng có liên hợp đồng tiến có khả năng. Tuy là liên hợp cần một cái cực kỳ cường đại quốc gia hiệu triệu. Như vậy văn minh, chắc cũng sẽ có cực kỳ văn minh cường đại. Tỉ như Quy Khư, Huyết Hà, Relie Thành, Đại Xà lắc đầu. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Chữ trụ tàn khốc, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Duy Hình, đã từng, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một cái cực kỳ văn minh cường đại. Có trấn áp sinh mệnh đại bạo phát. Nhất thống đại vũ trụ, nhưng, liền nói với ta, phát triển văn minh là vô cùng kỳ quái. Nó có thể mấy trăm hơn ngàn năm tại chỗ bất động. Giống như ốc sên bước chậm, cũng có khả năng trong một đêm cao tốc hành xử, trực tiếp trở thành cao cấp văn minh. Cái kia văn minh rất có trí tuệ. Bọn họ đã từng nghiên cứu ra một loại tên là trí chết năng lực. Loại năng lực này 200 có thể khóa kín văn minh cấp thấp. Khiến chúng nó không cách nào nữa về phía trước bước thêm một bước. Thế nhưng, đây chỉ là chén nước chi lương. Văn minh tiến bộ cùng thế giới phát triển, bắt nguồn ở dục vọng, tham lam, làm trí tử đem từng cái văn minh có khả năng khóa kín. Những thứ kia bị khóa chết văn minh sẽ dậm chân tại chỗ. Quá mức giả sẽ xuất hiện văn minh rút lui, thẳng đến triệt để rời khỏi sân khấu có khả năng. Vì vậy, sẽ có nhiều hơn văn minh, vì tương lai mà phản kháng, phía trước áp chế ngắn hòa bình, ngược lại sẽ bộc phát ra càng thêm kịch liệt mâu thuẫn. Nghe Đại Xà lời nói, Tô Đại Nhiên rơi vào trầm mặc. Ở đâu có người, nơi đó thì có chiến đấu. Ở đâu có văn minh, nơi đó sẽ xuất hiện chiến tranh. Nếu là không có chiến đấu, không có chiến tranh, văn minh sẽ rất khó tiếp tục phát triển tiếp. Đây là văn minh phát triển tất nhiên sản vật. Tưởng tượng mãi mãi cũng là tốt đẹp nhất. Nhưng hiện thực cũng là tàn khốc nhất. Làm hai cái văn minh thực lực bình đẳng lúc, bọn họ có lẽ sẽ cộng đồng hiệp thương, cộng đồng phát triển. Nhưng, một người trong đó phát triển văn minh trình độ nếu như cao hơn một cái khác văn minh, như vậy sẽ bị đánh vỡ cái này cân bằng. Thế giới có kỳ thị chủng tộc, văn minh cũng có văn minh áp chế. Loại này căn nguyên ở trên dị dạng, coi như là đại thần văn minh đều không thể uốn nắn. Đại thần văn minh, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Đại Xà. Đây là một cái mới từ ngữ. Đại Xà nói cho Tô Đại Nhiên, đại thần Imen là cao cấp nhất văn minh. Bọn họ đã thoát ly cấp thấp thú vị, theo đuổi là cao hơn mục tiêu. Đối với vũ trụ ở giữa phát sinh chiến tranh, ở trong mắt bọn hắn, dường như cháu đi thăm ông nội. Bọn họ có thể thoát ly vũ trụ, một mình đi trước giới ngoại, tìm kiếm sâu hơn chân tướng cùng tương lai. Đại Xà còn nói cho Tô Đại Nhiên, thế giới ý thức có ba cái cảnh giới phân chia. Chia ra làm phổ thông thế giới ý thức, cao cấp thế giới ý thức cùng đại thần thế giới ý thức. Phổ thông thế giới ý thức nắm trong tay thế giới, chính là phổ thông thế giới. Tỉ như Lam Tinh văn minh nhân loại, cao cấp thế giới ý thức nắm trong tay thế giới, thì tương đương với Quy Khư, Huyết Hà, Relie Thành, còn đại thần thế giới ý thức trưởng khống thế giới, thì có đại thần cấp văn minh. Đại thần cấp văn minh, Đại Xà cũng không hiểu, liền cùng đã từng Tô Đại Nhiên đối với hung thần hoàn toàn không biết gì cả một dạng. Còn Đại Xà, nó khoác văn minh cấp thấp xác ngoài, kỳ thực là chân chính cao cấp văn minh. Phía trước Tô Đại Nhiên nhìn thấy cái kia con rắn nhỏ, chính là nhân loại bực này văn minh cấp thấp xác ngoài. Mà Đại Xà lúc này thân thể, mới là nó tầng sâu Quy Khư văn minh vì nó mang tới lực lượng. Đừng lại đi địa phương khác. Từ đâu ra, trở về nơi đó. Trên đường ngươi giết chết con kia thỏ đen. Khả năng thật là mới vừa sinh ra sinh mạng nguyên thủy thế giới ý thức. Nhưng, nơi đây ẩn núp thế giới ý thức. Rất nhiều đều ngụy trang cùng với chính mình. Đại xà cho Tô Đại Nhiên một cái lời khuyên. Nơi này đáng sợ, là vượt quá Tô Đại Nhiên toàn bộ tưởng tượng. Thế giới là một mảnh hắc ám xâm lâm. Văn minh là hắc ám xâm lâm thợ săn. Mỗi chỗ trong bóng tối đều cất giấu đáng sợ bẫy dập ta ở tìm một cái hải đăng. Hải đăng, đại xà suy nghĩ một lát sau nói cho Tô Đại Nhiên. Hắc ám xâm lâm không có hải đăng. Như hải đăng là sao gần mặt trời tầng sâu thế giới cửa. Ngươi nên đi sao gần mặt trời thế giới ý thức địa bàn đi tìm. Bất quá, ngươi rất khó tìm nó. Bởi vì ngươi cũng không thuộc về cái thế giới kia. Chỉ có thế giới này một ít tồn tại. Ở toàn bộ do trùng hợp, mới có thể chạm tới tầng sâu thế giới cửa. Tô Đại Nhiên chau mày. Nói như vậy, mình và Nhã Cơ hoàn toàn nằm ở hai cái địa phương. Chính mình là trong lúc vô ý tiến nhập hắc ám xâm lâm. Nhã Cơ là có ý tiến nhập hải đăng. Cái này vô ý, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn cực quang. Rất có thể là ác sát cái kia một tia chấp niệm dẫn dắt chính mình tới được. Sở dĩ mới có thể như vậy ngẫu nhiên lại tất nhiên gặp Gaia đại xà. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn cùng đại xà lần nữa nói chuyện với nhau một hồi. Lại giải một sự tình phía sau. Mới, chỉ có, xoay người bắt đầu đường cũ trở về. May mắn Tô Đại Nhiên cũng không có ở hắc ám xâm lâm đi quá xa. Dựa vào cường đại trí nhớ, hắn không sai chút nào về tới mới bắt đầu vị trí. Đẩy ra trước mặt hắc đằng, Tô Đại Nhiên tiến vào đen hơn trong rừng rậm. Vùng rừng tùng này tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Phảng phất có cụ thi thể khổng lồ đang thong thả hư thối. Cùng lúc đó, mảnh này hắc ám tùng lâm xuất hiện trận trận âm phong. Âm phong chung còn kèm theo cuồng loạn tiếng gầm gừ. Không phải thiên, ngươi lại dám ra tay với ta. Đừng đã quên mục đích của chúng ta. Chỉ có tiến nhập Lam Tinh, chúng ta mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thế giới của ngươi đã triệt để chết. Đó là miệng to thanh âm. Hắn trong bóng đêm gầm thét. Còn có kịch liệt tiếng đánh nhau. Tầng ra không dứt tiếng kêu rên. Các loại bừa bộn thanh âm. Không phải thiên. Tô Đại Nhiên nhãn thần sáng lên. Không phải ngày qua. Như vậy nguyên thủ cũng liền tới. Lần thứ hai văn minh đại chiến cũng đã kết thúc. Tất cả kế hoạch đều phi thường thuận lợi. Chính mình kiên trì đến bọn họ tới cứu mình. Thật sự là quá kịp thời. Nếu không, Tô Đại Nhiên cũng không biết mình hiện tại nên như thế nào kiên trì. Phản du Nga Cơ chỗ đi hải đăng. Tô Đại Nhiên không cách nào đi trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.